Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 23, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, ồ, trưởng khoa đâu? Người đầu tiên phát hiện Giải Xuân chiều nửa ngày không trở về chính là La Tâm Dương. Hắn chạy đến bên lều chạy vòng một vòng không tìm được Giải Xuân chiều. Liền có chút sốt ruột. Hoắc Vân lấy điện thoại ra. Vừa quay số vừa an ủi La Tâm Dương. Anh đừng nóng vội, tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Tiếng chuông từ trong lều truyền đến. La Tâm Dương sắc mặt một chút liền trắng bệnh. Hắn để điện thoại di động trong túi. Cát Hân Nguyên trợn tròn mắt. Hoàn toàn không quan tâm nói. Không cần quản hắn. Một đại nam nhân. Còn có thể tự mình chạy mất sao? Ngụy Hồ học tỷ. Chị tiếp tục cùng Phương. Cô còn chưa nói xong. Giọng nói trong ánh mắt Phương Minh Chấp dần dần nhỏ xuống. Phương Minh Chấp không nói gì. Đôi mắt hồ phách lạnh như băng nhìn Cát Hân Nguyên. Tựa hồ là kiên nhẫn chờ nàng nói xong. Nhưng khí chàng thượng vị giả từ trên cao nhìn xuống khiến mọi người xung quanh không khỏi im lặng. Cát Hân Nguyên bị hắn nhìn thấy cả người phát lạnh. Ủy khuất kéo Ngụy Hồ một chút. Ngụy Hồ lắc đầu vô thanh với nàng. Ngọn núi này ta khi còn bé thường đến. Rất quen thuộc với khu vực xung quanh. Ở đây tổng cộng không nhiều. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Tôi sẽ đi tìm anh ta. Hướng Thành Bân nhấc một cái lò đèn lên. Xoay người muốn đi. Ta đi tìm hắn. Sắc mặt Phương Minh Chấp đã hoàn toàn không thấy bất kỳ ý cười nào. Đi lấy lò đèn trong tay Thành Bân. Hướng Thành Bân lại không chịu buông tay. Vẫn cười tủm tỉm nói. Nhiều nữ hài tử như vậy ở chỗ này. Có Phương công tử cùng Tâm Dương ở chỗ này thủ hộ các nàng sẽ tương đối an tâm chứ. Đôi mắt của Phương Minh Chấp nguy hiểm nheo lại. Thể hiện sự hung hăng hiếm thấy. Tôi là chồng của Giải Xuân Chiều. Hướng Thành Bân lại thấp giọng cười. Ồ, nếu anh không nói. Tôi còn tưởng Phương công tử là người yêu của Ngụy tiểu thư. Nói xong hắn hơi nghiêng đầu. Đang thấy Ngụy Hủ ngượng ngùng cúi đầu cười. Ý cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm. Phương Minh mạnh mẽ cầm lấy lò đèn trong tay hắn. Bốn phía bóng dài ngắn ngủi đều lắc lư trong ánh đèn. Ngụy tiểu thư, là khách của ta. Xuân Chiều, hắn giống như muốn nói cái gì. Nhưng chung quy cũng không nói ra. Anh ta là gì? Hướng Thành Bân hỏi. Thấy Phương Minh chấp nhận không được. Hắn cơ hồ mang theo thương hại. Buông bếp đèn ra, vậy ngươi đi tìm, kỳ thật Giải Xuân Chiều cách bọn họ căn bản cũng không xa. Phương Minh chấp nhận dọc theo lều chạy đi vài phút liền nhìn thấy ánh sáng ấm áp phát ra từ lò đèn hiểu thủy chiều mùa xuân. Hắn nhìn bóng lưng ôm đầu gối ngồi kia, rất hẹp, nhưng lại rất ôn nhu. Ngoại trừ hiểu được mái tóc hơi xoăn của thủy chiều mùa xuân bị gió đêm thổi đến nhảy dựng lên. Bóng lưng quả thực giống như một bức tranh yên tĩnh. Xung quanh đều là bóng tối yên tĩnh. Chỉ có Giải Xuân Chiều giống như một nguồn ánh sáng âm áp. Làm cho người trong cái lạnh nhịn không được muốn đến gần. Xuân Chiều, Phương Minh Chấp ở phía sau hắn nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Người đàn ông không phản ứng. Phương Minh Chấp đến gần khom lưng nhìn. Thì ra là đang ngủ. Cầm Giải Xuân Chiều chống lại đầu gối. Hơi nghiêng đầu. Hàng mi dài chảy xới dưới ánh mắt ném xuống bóng tối vụn nát. Lông mi của Phương Minh Chấp cho tới bây giờ chưa từng chú ý tới Giải Xuân Chiều lại giống như một đứa trẻ vừa dài vừa cuộn. Nhịn không được đưa tay muốn chạm vào. Lông mi giống như cánh bướm kinh hãi khẽ run lên. Phương Minh nắm tay lại. Thanh thanh cổ họng. Xuân Chiều. Đừng ngủ ở đây, Giải Xuân Chiều mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Phương Minh Chấp, trong nháy mắt liền tỉnh táo, thân thể cũng không tự chủ được nhường lại một chút. Ồ, xin lỗi, ông giơ tay lên và cọ sát đôi mắt của mình, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi ở đây, ngồi và ngủ thiếp đi, và gây rắc rối cho bạn để tìm tôi. Phương Minh Chấp nhận rõ ràng nhìn thấy sự nhường đi của hắn. Lời nói của Hướng Thành Bân lại vang lên bên tai. Hắn là cái gì? Máu cả người đồng loạt dâng lên đỉnh đầu. Một loại nhiệt ý xa lạ lan tràn trong đầu. Hắn đem đèn lò trên mặt đất nhét vào trong ngực Giải Xuân Chiều. Liền đem người từ trên mặt đất vớt lên. Không khỏi nói trở về. Sự việc xảy ra đột ngột. Giải Xuân Chiều phản ứng lại mặt liền đen. Phương công tử, người đây là làm gì vậy? Phương Minh nắm lấy anh. Cũng không nhìn ra một tia cố gắng. Vẫn đi thập phần vững vàng. Hôm nay trong số những người đi cùng, có người đặt câu hỏi về mối quan hệ hôn nhân của hai chúng tôi. Giải Xuân Chiều hận không thể móc lỗ tai mình ra. Tìm ra một tia ủy khuất trong giọng nói của Phương Minh có phải là do thính giác kém của mình hay không? Nhưng nghĩ lại Giải Xuân Chiều lại hiểu. Tối nay Phương Minh chấp muốn ngủ với Ngụy Hủ một cái lều trải. Vì thế chậc chậc có tiếng phụ họa nói. Đúng vậy, hôm nay cô muốn qua đêm với Ngụy tiểu thư. Trước tiên biểu hiện một chút lập trường trung thành với hôn nhân. Đối với danh tiếng của hai người sẽ tốt hơn. Nói xong hắn lại an ủi Phương Minh chấp. Kỳ thật anh không cần rất lo lắng. Hoắc Vân và Tâm Dương đều không phải người nói lung tung. Cát Hân Nguyên vừa nhìn liền trung thành và tận tâm với Ngụy Hồ. Không có khả năng làm ra chuyện gì làm tổn thương cô ấy. Về phần ta, Phương công tử rất yên tâm. Ta đối với thanh danh không có chấp niệm gì. Ta cũng đã nói với ngươi. Nồi ly hôn ngươi rất có thể khấu trừ đầu ta. Chấm, anh nói đủ chưa? Phương Minh chấp ánh mắt thẳng vào trong bóng tối. Ngũ quan tuấn lãng tựa như khắc đá. Hắn không đợi được Giải Xuân Chiều trả lời. Liền hỏi một lần nữa. Nói đủ chưa? Giải Xuân Chiều cảm thấy mình hiểu ý người như vậy. Lửa giận của Phương Minh chấp quả thực là sư xuất vô danh. Nhưng cho rằng an nguy của mình còn nắm trong tay Phương Minh chấp. Vạn nhất Phương Minh chấp ném hắn xuống núi. Ngã chết hắn cũng chỉ biết bị nói là sơn nan. Giải Xuân Chiều trân trọng cuộc sống khó giành được của mình. Nói đủ rồi. Trong vài phút còn lại, hai người cũng không nói gì nữa. Bốn phía chỉ có Phương Minh chấp nhận đi qua tiếng ma sát vụn nhỏ của sỏi và hơi thở nông cạn của hai người. À, bọn họ đã trở về. Hoắc Vân nhìn thấy bọn họ trước. Chào hỏi những người còn lại. Ngụy Hù chạy tới. Minh chấp vì sao ôm Xuân Chiều ca? Anh Xuân Chiều có bị thương không? Giải Xuân Chiều không biết nói như thế nào là thích hợp. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh chấp. Phương Minh chấp đã khôi phục thái độ bình thản. Vừa ôm Giải Xuân Chiều đi về phía lều trại. Vừa giải thích, không bị thương, anh ấy chỉ mệt mỏi. Lần này Cát Hân Nguyên không dám nói gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng, chi, một tiếng, Ngụy Hủ rất có ánh mắt nói. Xuân Chiều ca mệt mỏi. Chúng ta không đốt lửa trại đi. Hôm nay thời gian ngắm sao đã rất dài. Mọi người nghỉ ngơi sớm cũng rất tốt. Kỳ thật cô ấy muốn đốt lửa trại. Mang theo chút hy vọng nhìn về phía Phương Minh chấp. Hy vọng anh ta nói ra những lời tiêu cực. Nhưng Phương Minh chấp nhận đưa Giải Xuân Chiều vào lều trại mới nói. Mùa đông trời khô. Đốt lửa trại quả thật tương đối nguy hiểm. Ngụy tiểu thư muốn xem lửa trại. Sau này ta cùng Đồng Hoa dẫn ngươi đến Thảo Nguyên xem. Rõ ràng bị có lệ, Ngụy Hù cũng không phải nhân vật bình thường, ngược lại lộ ra bộ dáng thập phần mừng rỡ. Vậy Minh chấp có thể nói chuyện tính toán nha. Giải Xuân Chiều nghe bọn họ hư đầu trông óc như vậy ngươi tới ta đi. Quả thực là một cái đầu hai cái lớn, nghĩ trong lòng các ngươi không thể đợi lâu đi vào lều trại nói chuyện thân thiết sao. Hắn không nói một tiếng mở túi ngủ ra. Đang chuẩn bị giả vờ điếc đến cùng liền nghe thấy Cát Hân Nguyên cố ý không đè nén thanh âm nói. Người ta đều ngủ, chúng ta đừng quấy rầy người ta. Đi thôi, Hoắc Vân học tỷ, chúng ta trở về lều trại. Hướng Thành Bân ngồi xổm ở cửa Giải Xuân Chiều. Cách rèm cửa chướng hỏi. Anh còn thiếu gì ở đây sao? Lò sưởi có đủ nóng không? Giải Xuân chiều lúc này mới phát hiện hôm nay quên mang theo bảo vật sạc. Anh nhìn điện thoại di động một chút. Điện còn lại hơn phân nửa. Hẳn là đủ dùng. Liền trả lời một câu. Cái gì cũng không thiếu. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Bên ngoài dần dần yên tĩnh. Giải Xuân chiều quỳ chân ngồi trong lều trại một lát. Trong lòng không có tạp niệm chui vào túi ngủ. Không phát hiện bóng dáng cao lớn bên ngoài lều trại không tiếng động tới gần. Tác giả có một cái gì đó để nói. Em yêu, tôi đã sẵn sàng để đi vào về vào thứ 6. Để chuẩn bị một bản thảo lưu trữ. Vì vậy bây giờ số lượng từ sẽ ít hơn. Một số thời gian trước đây cốt truyện tương đối chán nản ủy khuất bạn. Chạm vào thiên thần của tôi. Kiên trì là chiến thắng. Bình minh là ở phía trước. Các em bé đã lâu như vậy. Xin vui lòng tin rằng tôi sẽ yêu bạn. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ném mìn và cung cấp chất lỏng dinh dưỡng. Cách chương.